Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 435. Thần thông sơ hiển uy. Đúng lúc này, một cái đã cảm thấy ngoài ý muốn lại có chút ngạc nhiên âm thanh vang lên. Đồng thời, mấy chục đạo thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện từ Hạo Thiên bọn người trước mặt. Ngươi vừa rồi chẳng lẽ thân ở Tử Tinh Ma Lang trong thân thể hay sao? Mau nói, ngươi có phải hay không ở nơi nào lấy được cái gì? Mau nói cho ta biết, có phải hay không ma tổ tứ bảo một trong? Trung niên văn sinh nhìn cũng không nhìn những cái kia bay lượn mà đến tu sĩ, mà là lông mày nhíu lại về sau, chỉ lấy từ Hạo Thiên cơ hồ là dùng mệnh lệnh giọng điệu hỏi. Với lại âm thanh cực độ, cơ hồ là giống to mà ra. Xoạt, ghê gớm, có người lấy được ma tổ tứ bảo, tranh thủ thời gian giọt, tìm ra, người nào à, nhanh lên, giết hắn. Đây chính là ma tổ tứ bảo a, cùng hắn so ra, ma tổ bảo tàng căn bản không giá trị một văn. Phụ cận, phàm là nghe được cái này thanh âm tu sĩ, đều trở nên điên cuồng lên, khoảng chừng hơn 10 người, một mặt điên cuồng hướng bên này chạy nhanh đến, thật sự là ma tổ tứ bảo sức hấp dẫn quá lớn, đến mức đều hoàn toàn đã quên mình liệu có thể có thực lực kia. Có được chúng nó, trung niên văn sinh không nghĩ tới chính mình cử chỉ vô tâm. Vậy mà rước lấy nhiều người như vậy, hắn mặc dù đối với những người này chẳng thèm ngó tới, nhưng là quần nghĩ có thể tiếc tượng đạo lý hắn mà biết quá sâu. Tiểu tử, nói nhanh một chút, nếu không chết, trung niên văn sinh ý uy hiếp hiển thị rõ. Từ Hạo Thiên theo bản năng thôi thúc vừa mới học được tha tâm thông thần thông. Quá tốt rồi, truyền thuyết ma tổ bảo tàng chỗ tứ đại thủ hộ ma thú trên thân. Tồn tại thiên đại bí mật, cụ suy đoán, thiên đại bí mật này có thể là ma tổ tứ bảo. Nếu như tiểu tử trước mắt này thật đạt được trong đó một bảo lời nói, như vậy giết chết hắn, cái kia bảo vật chẳng phải tất cả thuộc về ta tất cả à, không được. Người càng ngày càng nhiều. Trước đem tiểu tử này khống chế lại, nếu không bảo vật rơi vào người khác trong tay cũng không dễ làm. Xoa, ngươi một bụng ý nghĩ xấu, còn đặc biệt ăn mặc kiểu thư sinh, thật sự là bôi nhọ văn hóa nhân. Muốn giết người đoạt bảo, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có cái năng lực kia. Từ Hạo Thiên ánh mắt lạnh dần, đối phương vương cấp cảnh bát phẩm tu vi, mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng là chiến thắng đối phương không phải không khả năng. Hắn đầu tiên là đối bên cạnh ba người phân phó nói: Hoàng Trung, Ngộ Tịnh, cầm những tên đáng ghét kia giết, về phần cái này để ta tới. A, đúng rồi, hòa thượng kia trước tiên đừng nhúc nhích. Hòa thượng này một mực nhìn lấy chính mình, hơn nữa còn rất kích động, để cho hắn rất cảm giác kỳ quái, đồng thời một cỗ đã lạ lẫm lại quen thuộc cảm giác để cho hắn kinh ngạc không thôi. Quyết định một hồi, thật tốt hỏi thăm một phen. Từ Hạo Thiên vừa mới nói xong, cả người trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, cổ diệc đế hoàng quyền mang theo sắc bén tiếng nổ đùng đoàng, hướng về cái kia văn sinh oanh kích mà đi. Quát con, vẫn rất tặc. Chỉ là thiên môn cảnh, cũng dám ra tay với ta, nhất định không biết sống chết. Ta chỉ xuất ba thành lực đạo, hắn nhất định mất mạng, nhưng là ta cần chính là ma tổ bảo vật, hắn chết nên cái gì cũng bị mất. Thôi, dùng trước một thành lực đạo, chỉ ở hắn lại nói. Trung niên văn sinh trong lòng cấp tốc quyết định nói, lại không biết từ Hạo Thiên vẫn đối với hắn sử dụng tha tâm thông thần thông. Lúc này ở biết được quyết định của hắn, cùng chỉ dùng một thành lực đạo tin tức, để cho trong lòng của hắn vui mừng quá đỗi. Đã ngươi chuyên tâm tìm chết vậy cũng đừng trách chấm không chỗ nói. Hắn quyết định ra 10 thành lực đạo, dùng tuyệt đối ưu thế nhất cử diệt đi đối phương. Trong lòng nghị định về sau, toàn thân hắn pháp lực trong nháy mắt bộc phát ra, theo cánh tay kinh mạch, ngưng tụ cùng nắm tay phải phía trên. Thoáng chốc, một cỗ so sánh mới vừa rồi còn muốn cương mãnh mấy chục lần lực lượng kinh khủng bạo oanh mà ra, hướng về Văn Sinh mặt đánh tung mà đi. Một quyền này ngưng tụ từ Hạo Thiên toàn thân sở hữu pháp lực tinh túy, lấy nắm tay phải đầu quyền làm trung tâm, lấy đến khái mặt, chuyên công hắn mặt, thế tất một quyền cầm đối phương đầu đánh nát, một kích mất mạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.